Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, giao chiến. Hát, Diệp Sát không có lời vô ích gì, trực tiếp hai tay mở ra, những cái kia hòn đá tuôn đi qua trong nháy mắt, liền bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Lý Huy Hà công kích không ngừng, mãnh liệt hướng lấy bầu trời bên trong một chỉ, cái kia màu đen tầng mây không ngừng lật qua lại. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy không khỏi híp mắt lại, kia lật qua lật lại tầng mây vậy mà ngưng kết thành rồi to lớn hòn đá, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Hòn đá chung quanh không ngừng đẩy ra sóng khí, sau đó bốc cháy lên, tạo thành rồi từng khối thiên thạch. Diệp Sát mở ra hai tay, nhật nguyệt giữa trời cùng mặt trăng, từ Diệp Sát trong tay bay lên, hướng về bầu trời mà đi, tiếp lấy nhật nguyệt cùng sáng, hào quang sáng chói hướng lấy bốn phía tản ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ tung tiếng nổ vang liên tục vang lên, kia từ bầu trời bên trong rơi xuống thiên thạch, liên tục nổ tung. Vô số vỡ vụn hòn đá hướng về phía dưới rơi xuống. Lý Huyền Hà lần nữa hướng về phía trước khẽ vươn tay. Bầu trời bên trong hòn đá phảng phất nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Đầu tiên là bất thình lình treo ở giữa không trung bên trong. Sau đó đột nhiên gia tốc, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Cáp, Diệp Sát khom người, trong miệng hà ra rồi xương trắng. Sau đó mãnh liệt hướng về phía trước giang hai cánh tay. Diệp Sát trên người tuôn ra vô số dòng điện, hướng phía đằng trước bay tán loạn ra ngoài, cùng những cái kia bay tới hòn đá đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đem những cái kia hòn đá cho vỡ nát. Nhưng là, liền ở hòn đá nát bấy trong nháy mắt, Lý Huyền Hà lần nữa đưa tay, kia vỡ vụn hòn đá trở nên càng thêm vỡ nát. Sau đó biến thành rồi màu đen bão cát hướng lấy Diệp Sát bao trùm tới. Không dứt, Diệp Sát bả vai trái phải lắc lư, bóng người lóe lên về sau, lại đột nhiên biến mất ở nguyên nơi, làm Diệp Sát xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới rồi Lý Huyền Hà trước mặt. Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, không chút do dự hướng lấy Lý Huyền Hà đánh xuống xuống dưới. Mặt đất bỗng nhiên dâng lên một khối phiến đá, cản ở Diệp Sát trước nắm đấm. Một đòn về sau, phiến đá bị Diệp Sát cho oanh vỡ nát. Lý Huy Hà đưa tay một nắm, vỡ vụn hòn đá tụ tập cùng một chỗ biến thành hình kiếm, hướng lấy Diệp Sát làm đầu chém rớt. Leng keng, Diệp Sát đưa tay đón lấy một đòn, lại ở này nháy mắt. Lý Huyền Hà đột nhiên hướng về phía trước đưa tay, cảm giác hít thở không thông. Diệp Sát sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, sắc mặt dần dần biến thành rồi màu xanh tím, miệng mũi bên trong xuất hiện rồi một tia máu tươi. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, cùng Lý Huyền Hà kéo ra 10 mét khoảng cách, sau đó từng ngụm hít thở. Khu vực chân không. Lý Huyền Hà ở Diệp Sát chung quanh chế tạo một cái không dưỡng khí khu vực chân không. Mặc dù là mộng cảnh, nhưng hết thảy chân thực, đặc biệt là biết là tinh thần sứ đồ lực lượng ảnh hưởng về sau. Diệp Sát càng không dám ở nơi này một chút trên có chỗ hoài nghi. Nếu như Diệp Sát ở mộng cảnh thiếu dưỡng mà chết, Diệp Sát tin tưởng ở hiện thực bên trong, chính mình khẳng định cũng phải ngòm củ tỏi. Bất quá, Lý Huyền Hà thế giới tái tạo năng lực rất cường đại, còn không có cường đại đến không thể chống cự trình độ. Này một chút chưa từng dưỡng không gian phạm vi liền có thể cảm thụ ra đến. Lý Huyền Hà muốn thật có thể chế tạo một cái không dưỡng khí thế giới. Chỗ nào đều không có dưỡng khí, Diệp Sát còn đánh cái rắm, chờ chết được rồi. Lúc này, U Dạ mở mừng nói. Ngươi muốn buộc hắn, hắn nếu như đánh không lại ngươi, mộng cảnh bên trong ẩn tàng tinh thần sứ đồ lực lượng mới có thể tăng lên. trước mắt ta cảm nhận được tinh thần lực rất bình thản. Không có bất kỳ cái gì ba động, dạng này ta là tìm không ra sơ hở. Diệp Sát gật đầu, mở ra hai tay, một mai đồng lửa hiện lên ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. U Dạ lần nữa nói, cũng không thể là quá cường đại công kích. Diệp Sát giận nói, rốt cuộc là ý gì? Là để ta nghiêm túc đánh, vẫn là không chăm chú đánh? U Dạ nghĩ rồi nghĩ nói, nghiêm túc đánh, đừng đánh chết. Diệp Sát than một hơi, không cần sứ đồ lực lượng, nói không chính xác sẽ giết chết. Diệp Sát bước nhanh hướng về phía trước, đưa tay ở mặt nạ trên lau rồi một cái. Ác ma thân thể, ác ma thân thể, huyễn tưởng năng lực, thân thể ngẫu nhiên một bộ phận biến thành ác ma thân thể. Tiếp tục 1 năm phút đồng hồ, mỗi lần sử dụng khoảng cách 12 tiếng đồng hồ. Diệp Sát lần trước dùng ác ma thân thể biến hóa 2 chân, lần này lại là 2 tay. Diệp Sát cánh tay biến thành rồi đen kịt màu sắc, đồng thời không ngừng bốc lên khói đen, đồng thời biến thành vô cùng to khỏe bộ dáng. Hai đầu cánh tay có thể trực tiếp kéo tới đất trên. Ác ma hào cổ tay, muốn đánh đập lại không thể đánh chết. Kia cận chiến là tương đối tốt lựa chọn. Bất quá, gần người nói, Lý Huyền Hà khu vực chân không ngược lại là phiền phức. Kia cảm giác hít thở không thông tương đương thống khổ. Như vậy, liền di động với tốc độ cao. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, khu vực chân không liền bắt không đến Diệp Sát. Bát phương mưa gió, Diệp Sát dẫn dắt 4 phía gió chảy. Con của gió tốc độ phát huy đến cực hạn, tốc độ lập tức liền nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền đến Lý Huyền Hà trước mặt, giơ lên nắm đấm liền hướng lấy Lý Huyền Hà rơi đập xuống dưới. Lúc này đồng thời, Lý Huyền Hà đưa tay, Diệp Sát lập tức cảm giác được rồi ngạt thở. Quả nhiên là khu vực chân không, Diệp Sát lập tức bóng người lóe lên, trực tiếp vây quanh Lý Huyền Hà sau lưng. Diệp Sát mãnh liệt một quyền oanh ở Lý Huyền Hà phía sau. Lý Huyền Hà liền như là pháo bắn vậy hướng về phía trước bay ra ngoài. Không ngừng nện tại mặt đất trên, liên tục lăn lộn, Lý Huyền Hà còn chưa ổn định thân hình. Diệp Sát lần nữa tăng tốc, gió mạnh truy đánh, cưỡng ép truy lên Lý Huyền Hà về sau. Diệp Sát lại đấm một quyền rơi xuống, hung hăng một quyền oanh ở Lý Huyền Hà trên mặt. Lý Huyền Hà đầu rơi xuống đất, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nứt ra một cái khe, lõm hóp mặt đất trực tiếp đem Lý Huyền Hà đầu cho khảm nạm rồi đi vào. Máu tươi không ngừng hướng lấy 4 phía chảy xuôi. Diệp Sát lần nữa giơ lên nắm đấm, nhưng là chỉ trong nháy mắt, Lý Huyền Hà bên thân mặt đất đẩy ra rồi một vòng gợn sóng. Tiếp lấy Lý Huyền Hà thân thể liền nhanh chóng hướng xuống đất đình trệ, biến mất vô tung. Diệp Sát thân thể lay động, bởi vì hai chân chính đang không ngừng hướng về phía dưới đình trệ. Đầm lầy, dưới chân mặt đất bị Lý Huyền Hà biến thành một mảnh đầm lầy. Diệp Sát dùng sức giằng co, nhưng càng dãy giụa, hiển nhiên lâm vào càng sâu. Chớp mắt thời gian, đầm lầy đã vượt qua rồi Diệp Sát thân eo. Diệp Sát hít sâu một hơi, ngẫu nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa ngọn lửa, hướng lấy đầm lầy hung hăng đánh xuống dưới. Nổ thật to âm thanh xuất hiện, tiếp lấy tiếng nổ vang vọng thiên địa. Kia đầm lầy ầm ầm nổ tung, mặt đất xuất hiện rồi một đảo lõm hóp hố sâu. Diệp Sát chậm rãi từ hố sâu bên trong đi tới, dương mắt nhìn lại, rất nhanh tại không xa nơi thấy được rồi Lý Huyền Hà bóng người. Chết đi cho ta, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, 4 phía nứt ra mặt đất lần nữa rung động rồi lên. Vô số thi hoa dây leo nổi lên, che khuất bầu trời, điên cuồng vũ động, sau đó hướng lấy Lý Huyền Hà phương hướng rơi đập xuống dưới. Làm thi hoa dây leo rơi xuống trong nháy mắt, Lý Huyền Hà hai tay nâng lên một chút, thì hoa dây leo phảng phất nhận đến cái gì lực lượng dẫn dắt đồng dạng. Toàn bộ vòng qua rồi Lý Huyền Hà, rơi đập tại mặt đất trên. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, thì hoa dây leo trên bỗng nhiên xuất hiện rồi vết nứt. Tiếp lấy những cái kia vết nứt bên trong, mực xương độc liền bị đột nhiên phun ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.